Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 877, chương 885, Vu Oan. Đây là Vu Oan, phản hồi trang sách Cresselia thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Siêu năng ấn ký đã kích hoạt hai đạo sao, bóng dáng trong không gian, Cresselia lẩm bẩm. Để cho Darkrai nghe về sau đồng dạng 10 phần giật mình. Cô bé này là siêu năng lực người. Siêu năng lực người, đây là thế giới Pokemon bên trong tương đối hiếm thấy một loại thiên phú. Cùng dương ngự aura chi lực đồng dạng, siêu năng lực đồng dạng thuộc về vô cùng năng lực đặc thù. Đang cùng Pokemon cầu thông giao lưu bên trong, aura chi lực tác dụng càng thêm rộng rãi. Thế nhưng siêu năng lực vận dụng, cường điệu đang cùng hệ psychic Pokemon giao lưu, bồi dưỡng, trong khi huấn luyện, nếu so với aura chi lực càng thêm sở trường. Tại thế giới Pokemon, có một chút trời sinh siêu năng lực người. Bọn họ tại khi còn nhỏ kỳ có lẽ cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá, tại cùng Pokemon ở chung trong quá trình. Có thể cùng hệ psychic Pokemon có càng thêm bất khả tư nghị lực tương tác. Siêu năng lực người tâm niệm có thể tải Pokemon đối với trong chiến đấu cực đại ảnh hưởng đến suất. Chiến hệ psychic Pokemon, tải trong quyết đấu, hệ psychic Pokemon thường thường hội thể hiện ra cứng cáp hơn phẩm chất. Đồng thời xuất hiện tín niệm một kích lấy yếu thắng mạnh. Có lẽ xuất hiện lần một lần hai có thể là vận khí, nhưng siêu năng lực người lại có thể cầm phần này vận khí chuyển hóa làm thực lực của chính mình. Này một cái siêu năng ấn ký ẩn nấp ở Dương Tiểu Ngọc cái trán sinh ra kẽ hở, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết là này một khối từ nhỏ đến lớn bớt bên trong có cái gì dạng bí mật. Dù sao nàng vô cùng không thích mỗi một lần soi gương, đều muốn vô ý thức địa đưa tay vuốt một vuốt tóc. Đêm này một khối tử sắc bớt ẩn nấp ở dưới tóc. Hơn nữa sợ sẽ bị những người khác thấy được. Dù sao đối với tại nữ hài tử mà nói, như vậy một cái sinh trưởng ở trên trán bớt là phi thường ảnh hưởng dung mạo. Cái nào nữ hài không thương đẹp đâu này. Hiện tại hẳn là còn không toán. Nàng có cái thiên phú này, thế nhưng cần đợi nàng đạt được càng nhiều hệ psychic Pokemon. Này một cái siêu năng ấn ký mới có thể triệt để địa vi nàng mở ra đi thông hệ psychic Pokemon đại. Sư con đường, Cresselia khẽ lắc đầu, các người hệ psychic Pokemon. Tại nhân loại huấn luyện ra trên người đều sẽ xuất hiện siêu năng ấn ký. Như thế nào hết lần này tới lần khác chúng ta hệ Dark Pokemon lại không có đâu này. Darkrai xiên một lát eo, biểu thị 10 phần khó hiểu, ngữ khí có chút không cam lòng. Hành tẩu đại ác nhân, Cresselia lựa chọn lông mày. Sự thật xác thực như thế, tại thế giới Pokemon trong lịch sử, siêu năng lực người có vô cùng quang huy ghi lại, hơn nữa tại từng cái thời đại. Siêu năng lực người đều là thế giới Pokemon bên trong có to lớn quyền nói chuyện huấn luyện ra. So sánh với thế giới Pokemon dường như cũng không có trời sinh đại ác nhân. Cũng chính là trên người có chứa hệ Dark lực lượng ấn ký. Cho dù là trong lịch sử quấy phong vân, dẫn phát chiến tranh xâm lược huấn luyện ra, đồng dạng không có hệ Dark lực lượng ấn ký. Có chút bớt nhìn lên có thể so sánh đen. Thế nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là một cái bớt mà thôi. Đối với siêu năng ấn ký, nó tại lúc mới sinh ra cùng với nhân loại đản sinh. Đương nó bị triệt để kích hoạt, ấn ký này sử dụng chậm rãi bên ngoài tiêu tán. Cuối cùng ẩn nấp tại huấn luyện ra tâm niệm bên trong. Tâm theo ta động. Nghe được Cresselia, Darkrai nhún nhún vai, buông tay, lập tức ý chào một cái dương ngự cái nhân loại này huấn luyện ra trên người. Ngươi muốn hành tẩu đại ác nhân. Chỉ tiếc đáp lại Darkrai, là Cresselia một gậy chùy, ngươi đánh ta làm gì vậy? Này đen thui chảy gỗ. Là Cresselia dùng Dark Ride lần này phá toái Substitute áp xúc chói chặt về sau. Cộng thêm một cây cành cây chế tác lên. Lấy một thân chi vật vẫn chỉ một thân chi thân. Dark Ride không là ưa thích dùng Substitute sao? Lần sau lại dùng cái thử một chút. Ngươi tại sao có thể vu oan như vậy một vị chính trực thân mật huấn luyện ra đó? Cresselia thần sắc có chút giận dỗi nói. Tại nàng như lông vũ móng vuốt, cầm lấy cái kia hắc sắc chày gỗ. Tại Darkrai trước mắt lúc ẩn lúc hiện, nhìn Darkrai mí mắt lại là từng hồi một địa nhảy loạn. Hoa, đây cũng là dùng cái kia substitute vải rách làm. Bởi vậy, có tính không tự mình đánh mình. Thực, substitute công kích, bản thân trong mắt cũng bởi vì đầu thấy đau chừng to mắt. Nghe Cresselia. Darkrai cảm giác chính mình trong mắt đều muốn rớt xuống. Dương ngữ, chính trực, thân mật, ta vu oan hắn. Hoa, Cresselia, ta oan uổng a. Ngươi mới vừa vặn, có thể ngàn vạn không thể bị giảo hoạt nhân loại huấn luyện ra dương ngữ bề ngoài sở giấu kín a. Hắn thực chính là một cái hành tẩu đại ác nhân. Có thể tại hiện thực thế giới bên trong tiêu phí to lớn tâm lực. Vì này một ít Pokemon mang đến tốt hơn sinh hoạt, khiến chúng nó dâng lên đối với tương lai hướng tới. Nếu như không phải là những cái này Pokemon, đồng thời làm mộng đẹp. Nếu như không phải là chúng này một cỗ cực kỳ khổng lồ mộng đẹp chi lực hấp dẫn đến ta chú ý. Ngươi còn có thể ngày hôm qua nhìn thấy ta. Nằm mơ, Darkrai nhỏ giọng cô một câu. Ta cũng không có nghĩ đến muốn gặp ngươi. Là chính ngươi chạy qua. Ai nha? Không hề nghi ngờ. Cresselia lại là một gậy chùy đi qua. Chính như lông dê xuất tại dê trên người. Này chày gỗ chùy đầu khởi nguồn chính là từ Darkrai trên người. Dù sao đánh nhau cũng sẽ không đau nhức. Cresselia cũng sẽ không đau lòng. Cresselia ấn tượng đầu tiên. Dương ngự là một vị đối với Pokemon thân mật. Đối nhau sống nhiệt tình. Có thể tại đủ khả năng ở trong trợ giúp nhỏ yếu chính trực thân mật ưu tú nhân loại huấn luyện ra. Nàng tin tưởng mình từng chứng kiến. Về phần Darkrai nói những cái kia nói nhảm. Hết tất cả đều là tới lừa gạt nàng. Darkrai này cặn bã nam nói chuyện. Kia một câu có thể tín. Càng là nói như vậy. Cái này càng có thể chứng minh trước mắt Dương Ngự là một vị chính trực huấn luyện ra. Cho dù là ác, cũng là dùng ác tới làm việc thiện. Darkrai, nhà nói nhiều nha lù. Lần này Slowpoke chuẩn bị bữa sáng. Không chỉ có chỉ cấp Darkrai đơn độc chuẩn bị một phần. Tâm tư mịn màng Slowpoke. Tại cùng Slowpoke vương Mili giao lưu câu thông. Xác nhận Darkrai nơi này còn có mặt khác một cái thần bí mộng cảnh Pokemon. Vì Slowpoke vương Mili cung cấp hoàn toàn mới thiết kế suy nghĩ. Buổi sáng Mili, trên mặt cười thế nhưng là vui vẻ. Mộng đẹp mộng cảnh gửi tặng. Tại trong hiện thực, Slowpoke tự nhiên muốn cảm tạ trong mộng cảnh xuất hiện kia một cái thần bí Pokemon. Tuy Slowpoke không rõ ràng lắm như thế nào đi tìm đến nàng. Thế nhưng chỉ cần đem đôi phần bữa sáng giao cho Darkrai. Lại để cho Darkrai giao cho kia một cái Pokemon là tốt rồi. Kết quả là, bóng dáng thế giới bên trong. Darkrai trừng mắt đại trong mắt nhìn mình đối diện giày vò lên, ánh nến bữa sáng, Cresselia. Bóng dáng không gian ánh sáng trở tối. Duy chỉ có không trung xuất hiện hồng nhạt ánh trăng. Đêm này một chương lơ lửng bàn gỗ hiển lộ vô cùng tức giận không khí. Tháp sáng hai ngọn tử sắc siêu năng lực quang điểm. Hết thảy đều là như vậy có nghi thức cảm ơn. A, Darkrai, ngươi như thế nào không ăn a? Ta biết, ngươi nhất định là cảm thấy ta tú sắc khả san đúng hay không? Darkrai, a, này Mỹ thực lĩnh vực Slowpoke vương chế tác món. Ăn, điểm quả nhiên không giống bình thường. Darkrai, ngươi xem. Này một cái tấm lòng yêu mến bánh đậu bao, như không giống như là mấy ngàn năm ngươi làm cái kia ngon miệng đồ ăn. Darkrai, ngươi biết không, ta sẽ chờ ngươi mời ta ăn như vậy một bữa phong phú bữa sáng. Đến lúc đó còn có cơm trưa, bữa tối, ăn khuya, đây cũng quá hạnh phúc. Ngươi một ngày lại muốn mời ta ăn 4 bữa cơm. À đúng, còn có trà chiều không thể quên. Darkrai, cho lão nương ăn cho lão nương nhìn. Bóng dáng không gian, Darkrai cùng Cresselia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng không hề ảnh hưởng đến bên ngoài hiện thực thế giới. Dương Ngự cũng không có tận lực đi quấy giày Bad Dream Thần cùng Cresselia, hai người thế giới. Tân một ngày, nhìn quanh lấy chỗ này vườn khu, để cho Dương Ngự có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ nơi này Pokemon nhóm, sớm địa bắt đầu tự phát địa bắt đầu tân một ngày dạo chơi công viên chủ bị. Bulbasaur kia nhi bắt đầu xếp hàng tưới nước. Rattata vận chuyển, Oddix tại môn khẩu tập hợp. Đây là đối nhau sống bắt đầu tân chờ mong. Hết thảy cũng sẽ tốt. Ba đấy. Jigglypuff xoa xoa chính mình gương mặt. Nó ngày hôm qua cũng là một cái rất đẹp mộng. Nó mộng thấy mình đến một cái cao cao to to trên võ đài. Mộng thấy mình tại trên võ đài cầm lấy microphone, để cho toàn trường các thính giả hoan hô ủng hộ, để cho toàn trường Pokemon đều cùng nhau gia nhập đến này rock and roll thịnh trong hội. Thẳng đến, nó trông thấy Miss Marzius, trông thấy Togepi, đường Miss Marzius cùng Togepi nói cho nó biết, đây không phải mộng, mà là chân chính tại trong hiện thực phát sinh thời điểm. Ba đấy, TTSU, nguyên lai, nó thật không có đang nằm mơ. Phát sinh hết thảy đều là chân thật. Jigglypuff, chúng ta cùng đi vườn trong vùng tiếp tục đi một chút đi. Dương Ngự thanh âm, lúc này, tại Jigglypuff bên tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.